Chương 996, Thiên Thần. Minh Chiến nhìn thấy màn này người choáng váng. Hắn liền nói phía sau hai thanh lợi hại vũ khí từ đâu mà đến, nguyên lai là cái này Trần Mạch cho nàng hoa cẩu tặc, chính mình làm gì cũng là hắn nhạc phụ tương lai a, hắn lấy tay bắt cá a, bất quá xem ra quan hệ bọn hắn giống như còn rất khá dáng vẻ, mà nữ nhi của mình giống như cùng nữ nhân kia cũng nhận biết, điều này cũng làm cho Minh Chiến rất hưng phấn. Sau đó hắn đi tới. Trần Mạch, Tiểu Vũ, các ngươi nhận biết Minh Chiến, đi tới hỏi một câu. Trần Mạch nhẹ gật đầu, ừm, chúng ta tại Thất Trọng Thiên nhận biết. Nam Cung Vũ sau đó nói, Trần Mạch công tử, Tiểu Vũ, Minh Thần tiền bối, các ngươi nhận biết nàng sửng sốt một chút. Trần Mạch gật gật đầu, ừm, Tiểu Vũ là Minh Thần tiền bối nữ nhi. Nam Cung Vũ, vạn phần xin lỗi. Sau đó nàng đối với Minh Chiến ấy náy thi lễ một cái. Có cái gì tốt xin lỗi, đó căn bản không có gì, có thể cùng các hạ nhất chiến, cũng là vinh hạnh của ta, đã mọi người nhận biết, như vậy liền cùng đi Minh Thần Điện một lần đi. Minh Chiến nói ra, đây tuyệt đối là một tin tức tốt a, hắn bị đánh bại đó căn bản không có gì a, làm không cẩn thận cái này lợi hại nữ nhân đem sẽ trở thành Minh Thần Điện một viên đây. Cái kia liền đa tạ Minh Thần tiền bối, Nam Cung Vũ nói ra. Nàng có thể lần nữa nhìn thấy Trần Mạch cũng là phi thường ngạc nhiên. Sau đó mấy người cùng đi mở, lưu lại một mặt ngộng bức mọi người. Vừa mới còn che mở dê tờ, hiện tại thì cùng một chỗ trở về đại điện bên trong, Minh Chiến bày yến, hoan nghênh Nam Cung Vũ đến. Nam Cung cô nương, ngươi cái này chiến lực quả thực là nghịch thiên, ta cả đời này đối chiến nhiều như vậy đỉnh cấp cường giả, cảm giác đều không có Nam Cung cô nương mạnh. Nam Cung cô nương tuổi không lớn lắm, nhưng là cái này chiến lực quả thực vô pháp tưởng tượng, ngươi cái này là tu luyện như thế nào? Minh Chiến đúng là tò mò hỏi. Nam Cung Vũ sau đó nói, ta từ nhỏ sinh ra ở một cái cũng không hòa bình thời đại, tại Thất Trọng Thiên, chỗ đó tràn đầy chiến tranh. Nguyên lai là trong chiến tranh ma lùi hệ nở đi ra. Trần Mạch gật gật đầu, ừm. Mà lại nàng vẫn là một tên tướng quân, để cho ta đều đặc biệt sùng kính tướng quân. Không không không, Trần Mạch công tử là ta chỗ sùng kính, cùng Trần Mạch công tử so ra, ta những năm này lãnh binh tác chiến, bài binh bố trận năng lực không đáng giá nhắc tới. Nam Cung Vũ vội vàng nói, đúng vậy, tại Trần Mạch trong mắt, Nam Cung Vũ là để hắn sùng kính, mà tại Nam Cung Vũ trong mắt, Trần Mạch đồng dạng cũng là nàng chỗ sùng kính. Minh Chiến, hai người này Nam Cung cô nương còn là một vị tướng quân trẻ tuổi như vậy. Nam Cung Vũ gật gật đầu, ừm. Ta từ nhỏ đã tại trong quân đội. Thì ra là thế, tại trong quân đội, đang không ngừng ma lùi hệ nở bên trong mới có thể có chiến lược như vậy, cũng hợp tình hợp lý, bất quá cái này cũng cần Nam Cung tiểu thư bản thân thực lực cường đại cùng Thiên Phú. Minh Chiến gật gật đầu nói. Cung Trần Mạch công tử so ra, thật không đáng giá nhắc tới. Nam Cung Vũ nói ra. Cái này Minh Chiến liền hiếu kỳ a, cái này Trần Mạch xem ra xác thực bất phàm, nhưng là hắn cùng Nam Cung Vũ thật sự rõ ràng đối chiến qua, hắn thật biết cái này Nam Cung Vũ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thế mà một nhân vật như vậy vờ ơ y ma nói cùng Trần Mạch so ra không đáng giá nhắc tới, cái này Trần Mạch đến cùng làm sự tình gì, để cho nàng lại có thể sùng kính đến loại trình độ này. Sau đó Nam Cung Vũ nói ra, Trần Mạch công tử mang binh đánh giặc năng lực đúng là hiếm thấy, không uổng phí một binh. Một tốt chi lực liền có thể đem hàng trăm hàng ngàn vạn đại quân diệt đi, thật khiến người vô cùng khâm phục. Minh Chiến, cái này Trần Mạch hò khan một tiếng. Vận khí tốt mà thôi. Nam Cung Vũ nhìn lấy Trần Mạch nói, Trần Mạch công tử ngài chớ khiêm nhường. Khu khu khu sau đó Trần Mạch nhìn về phía Nam Cung Vũ, nói, thời gian ngắn như vậy ngươi thì theo Thất Trọng Thiên đến Cửu Trọng Thiên, thực lực còn có thể lấy thánh diệt đối chiến thiên cấm, ta là nên bội phục ngươi. Nam Cung Vũ nói ra, lần trước nghe theo Trần Mạch công tử, muốn vì chính mình mà sống, Thần Phong Đế quốc bên kia đã không có nguy hiểm, cho nên theo Trần Mạch công tử sau khi rời đi, ta liền bắt đầu ma lùi hệ nở chính mình, tăng lên thực lực của mình, sau đó một đường theo Thất Trọng Thiên đánh tới Bát Trọng Thiên, lại tới Cửu Trọng Thiên. Trần Mạch, cái này nói hình như thật buông lỏng, nhưng là ai cũng biết, cái này tờ mờ có bao nhiêu đáng sợ. Lúc đó Trần Mạch công tử nói, ta có thể đi trở thành một vị thần minh, sau đó ta một mực đem chuyện này xem như là mục tiêu, một mực nỗ lực, mặc dù bây giờ con ở chưa trơ tha nhờ thần minh, nhưng là ta cảm thấy không bao lâu, cần phải là có thể. Nam Cung Vũ nhìn lấy Trần Mạch nói ra. Minh Chiến, cái này Trần Mạch một câu cải biến cuộc đời của nàng. Một câu nói của hắn để cho nàng thì làm nỗ lực cái này, Trần Mạch ở cái này lợi hại Nam Cung Vũ trong lòng đến cùng chiếm cứ lấy địa vị như thế nào, không nghĩ tới ngươi coi trọng như vậy. Trần Mạch cũng là trong nội tâm tràn đầy cảm động. Đương nhiên bởi vì Trần Mạch công tử là ta duy nhất khâm phục người. Nam Cung Vũ nói ra. Khu khu khu Trần Mạch lúng túng sờ lên chóp mũi. Nam Cung tỷ tỷ cũng rất lợi hại a, Lâm Tiểu Vũ nói ra. Cùng Trần Mạch công tử so ra không đáng giá nhắc tới. Nam Cung Vũ no y thật. Cái này Nam Cung Vũ nói Trần Mạch hoàn toàn đều không có ý tứ. Bất quá nữ nhân này là thật xinh đẹp, Ma Y Lỷ Hệ U không nhờ ựa nờ dê Ma Y Dâu, nhưng mà Trần Mạch còn là thích nàng mặc lấy khôi giáp dáng vẻ, cảm giác đặc biệt khí khái hào hùng. Bất quá bây giờ mặc lấy so sánh trung tính y phục cũng xinh đẹp. Đương nhiên, Trần Mạch cực kỳ mong đợi nhất vẫn là Nam Cung Vũ mặc váy bất quá a. Cái này cô nàng đời này thì không xuyên qua và y Nam Cung tướng quân ngươi khác luôn luôn nói như vậy a. Trần Mạch lúng túng nói. Ta là phát ra từ nội tâm. Khu khu dạng này, Nam Cung cô nương, trong khoảng thời gian này ngươi thì lưu tại Minh Thần Điện như thế nào trở thành thần minh. Cái này tối thiểu vẫn là cần ngươi đạt tới thiên cấm cấp. Làm ngươi đạt tới thiên cấm cấp nhất định là có thể trở thành bát đại thần minh một trong. Minh Chiến nói ra. Vậy liền phiền phức Minh Thần tiền bối Nam Cung Vũ hôm nay cùng Minh Chiến nhất chiến cũng biết, thực lực của mình đúng là có hạn, muốn lấy thánh diệt đạt tới thần minh. Vậy đơn giản là nói chuyện viển vông nàng vì cái gì nhất định phải đi làm thần minh bởi vì nàng cũng là muốn chứng minh chính mình. Nàng chủ yếu là muốn chứng minh cho Trần Mạch nhìn, Trần Mạch nói nàng có thể trở thành thần minh, nàng liền muốn làm cho hắn nhìn, nàng xác thực có thể không không không. Hoàn toàn không phiền phức Minh Chiến nói ra cái này Nam Cung Vũ là nhất định có thể trở thành thần minh, mà bây giờ cùng nàng tạo mối quan hệ, tương lai cái kia chính là đối với mình, đối nữ nhi của hắn có chỗ tốt ngay lúc này, một người chạy vào. Minh Thần đại nhân, Thiên Thần dẫn người muốn xông tới Minh Chiến đứng lên. Cái gì xông tới đúng bọn họ muốn xông tới ta cùng cái này Thiên Thần cũng không có quá nhiều ma sát ra Minh Chiến nhướng mày Minh Chiến lao nhi, cút ngay cho ta đi ra một tiếng gầm thét từ bên ngoài truyền vào.